Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 72, sóng gió giám định, gocchuyenaudio.com. Còn 2 ngày nữa mới đến hội đấu giá nhưng thương đội của thương gia đã đến Ngọa Lăng Thành tiến hành công tác chuẩn bị. Dựng trường đấu giá lâm thời, tuyên truyền trước về đấu giá, làm nóng bầu không khí. Diệp gia cũng tạm đình chỉ mọi hành động gây hấn Bạch Thủy gia. Tuy thương gia không chú ý đến đấu tranh quyền lợi của một nơi nhỏ như Ngọa Lăng Thành nhưng nếu xung đột khiến trường đấu giá gặp rắc rối thì e rằng không ai chống được lửa giận của họ. Thủ lĩnh hai gia tộc đều cung kính đến bái phòng người phụ trách của thương gia rồi quay về chuẩn bị tham dự hội đấu giá. Trên con phố chính của Ngọa Lăng Thành mở hẳn một khoảng đất cho thương gia lập hội trường, hiện tại việc kiến thiết đang gấp rút hoàn thành. Một trung niên nam tử chừng ngoài 40, mép phủ bộ râu đen rậm, ăn vận áo vải bố xanh đơn giản, từ tốn đi đến chỗ sát với nơi thương gia mua bán mọi thứ. Chính là Diệp Phong giả trang, ngấm ngầm liếc hộ vệ canh cửa, gã cả kinh. Hai hộ vệ đứng ngoài đạt tới thất giai võ sĩ, còn đứng tròn e rằng là võ sư, thực lực hộ vệ đã như vậy, thương gia quả nhiên hùng mạnh. Đi vào trong, gã bất giác vuốt râu, chỉ cần qua cách bố trí ở cửa đại sảnh đã thấy cực kỳ xa hoa, trong sảnh bích ngọc huy hoàng, hơi hướng phú quý phả ra rõ rệt. Thương gia quả nhiên có tiền, liệu có thể nhờ các vị vào thông báo tại hạ muốn đàm luận với người phụ trách quý trường. Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tiếp đãi viên, gã mỉm cười ôn hòa hữu lễ, hơi khom lưng. Xin lỗi, tổng quản đại nhân không gặp khách, tuy lời lẽ thập phần khách khí, nhưng tiếp đãi viên hiển nhiên không coi gã ra gì, nói tiếp. Nếu các hạ muốn bá gì đó, tại hạ có thể định giá được, nếu các hạ có bảo bối, tại sẽ mời giám định sư của bản trường đến. Mỉm cười bất lực, gã biết nếu mình không lấy ra thứ đủ sức hấp dẫn, e rằng khó được như nguyện. Tuy lần này một nửa mục đích gã đến đây là bán nguyên đơn lấy tiền, nhưng quan trọng nhất lại là việc khác. Tại hạ có 2 lô nguyên đơn đủ cả ngũ hành, cửu phẩm nguyên đơn 1 lô, bát phẩm nguyên đơn 1 lô. Ngoài ra còn có một viên đơn dược mà quý trường vị tất nhận ra. Gã mỉm cười, đồng thời tay khẽ phất, 3 lọ sứ nhỏ xuất hiện trong tay, chỉnh chỉnh tề tề đặt lên giá. Sắc mặt tiếp đãi viên hơi biến đổi, ánh mắt tỏ ra ngưng trọng hơn. Luyện đơn sư là nghề không thể coi thường, tuy theo phẩm chất của đơn dược mà nam tử này cung cấp thì gã tối đa chỉ là đơn sư cấp thấp, nhưng một lượt lấy ra được nhiều như thế thì không thể coi thường. Nụ cười đầy tính nghề nghiệp trên mặt y thu liễm lại, thầm sắc thêm phần tôn trọng. Các hạ nói là còn một viên đơn, bản trường cũng không phân biệt được số lượng nguyên đơn, tuy nhiều nhưng chưa đến mức khiến trường đấu giá động dung, ngược lại viên đơn dược kỳ dị kia, nếu là thật thì chí ít cũng chứng minh rằng gã nắm trong tay một công thức luyện đơn mới. Nghề luyện đơn đã tồn tại mười mấy vạn năm, cách phối hợp dược liệu thông thường đã bị tiền nhân khám phá hết, muốn phát minh ra công thức mới quả thật rất khó. Nếu công thức này có giá trị thực dụng nhất định, lại chỉ mình gã biết, đơn dược đó tất chân quý phi thường. Tiếp đãi viên một mặt dặn người hầu mời giám định sư đến, một mặt ân cần chiêu đãi gã. Tại hạ phải nói rõ ràng trước, nếu giám định sư của các vị không nhận ra được công hiệu của viên đơn dược này, thì mời người phụ trách trường đấu. gocchuyenaudio.com, giá đến nói chuyện với tại hạ, bằng không tại hạ tuyệt đối không tiết lộ tác dụng. Diệp Phong chỉnh lại cái ghế, thản nhiên đợi giám định sư đến. Đợi một lúc, một vị lão giả mặc kim y, đầu tóc muối tiêu vội vã đi ra. Nét mặt ông ta không giấu được nét cao ngạo, cằm nghênh lên, vừa vào là liếc Diệp Phong ngay, môi hơi bĩu ra chiều khinh miệt. Ánh mắt Diệp Phong quét nhìn lão giả, sau cùng dừng lại nơi ngực, ở đó có thêu hình huy chương vàng rực, chính thị tiêu chí của thành viên nội tộc thương gia. Nội tộc là con cháu của các thế hệ thuộc đích hệ, địa vị cao hơn tộc nhân bình thường, đãi ngộ tất nhiên cũng khác. Đơn dược gì mà phi thường như thế, lẽ nào lão phu đường đường thất phẩm giám định sư còn không nhận ra? Lão giả lẩm bẩm, vẩy vẩy cánh tay phải thêu 7 sợi bạc, đó là huy chương đẳng cấp của giám định sư, tối cao chỉ có cửu phẩm. Thất phẩm giám định sư là thân phận phi phàm rồi. Vậy xin mời đại sư xem thử tác dụng của viên đơn dược này là gì? Diệp Phong búng tay, viên hóa hình đơn bắn đến chỗ lão giả. Gã chắc 10 phần là đối phương không nhận ra. Giám định sư khi giám định vật phẩm thường thể hiện 2 năng lực rõ ràng nhất. Một, tối chủ yếu là kinh nghiệm, cao cấp giám định sư đều là những lão già cao tuổi, không có ngàn vạn lần chứng kiến các loại bảo bối thì làm cách nào giám định chuẩn xác. Tiếp nữa là tri thức uyên bác, nói rõ ràng ra vẫn là kinh nghiệm, có điều là kinh nghiệm thu nhận từ tiền nhân. Muốn hoàn toàn giám định một viên đơn dược tất phải lần theo dấu tích. Ở đại lục các loại đơn dược tuy không thiếu loại ly kỳ cổ quái nhưng trừ loại để uống, để bôi da thì tác dụng chủ yếu là liệu thương và hóa tà khu ác, không có loại nào tác dụng như hóa hình đơn. Thành ra Diệp Phong không hề lo lắng, mắt lão giả lấp lánh tinh quang, chụp lấy hóa hình đơn, quan sát kỹ lưỡng. Ông ta ngửi viên đơn dược, khóe môi hơi mỉm cười.